nó nén nhìn sang hắn. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? Ý nghĩ điên khùng vừa vọt qua đầu nó mỉm cười đầy ẩn ý, rón rén bước ra giường với cái gối bông chạy lại phía hắn đang thở hổn hển vì mệt. Hây ra, cho anh chết này. Nó chuyển sang môn, gối quyền, đánh nén được hắn nó cười ha hả như vừa đánh được một con chó đang ăn vụng. Tizi nói hơi quá he he, em dám đánh nén anh hả? Hắn cũng lấy cái gối còn lại để tiếp tục chiến đấu, hắn cũng cười tâu tuét. Hai VK, CK nhà này bị khìn mà. Đấu gối một lúc lại lăn ra cười ha hả với nhau, mệt muốn chết luôn còn gì. Nó cũng thông minh gớm, giờ hắn chẳng còn tâm trí nào mà sàm sỡ nó nữa. Nó nằm ngửa ra ghế sofa ngủ luôn trong khi hắn vẫn đang thở hồng hộc. Quay lại nhìn nó với ánh mắt thân thương nhất, hắn bế nó lên giường, hôn nhẹ lên trán nó rồi ôm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành. Sáng hôm sau ngoài trời trong xanh, tiếng chim ca hót níu lo rộn ràng, nhưng ở trong một căn phòng sang trọng có một đôi thiên thần nhà ai kia đang cãi nhau òm tòi. Anh dậy ngay cho em, giọng oanh vàng của nó cất lên, đúng ra là hét lên. Sao có chuyện gì? Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy. Ai cho phép anh ôm em lúc em ngủ say? Mắt nó long lên đầy oán giận, hỏi thừa em là vợ anh không ôm em thì ôm ai? Hắn chống chế, anh đi mà ôm mấy cô gái chân dài của anh ấy, tôi đã cấm anh động vào người tôi rồi cơ mà, sao anh dám? Cô thật là quá đáng, hắn nói rồi tung chăn đi vào toilet, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Chưa kịp hạnh phúc thì đã bị ai kia dội cho một gáo nước lạnh. Cách chương.